Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460. Chư đế trở về, nghĩ đến cái nha đầu kia, Ninh Giang không khỏi than nhẹ một tiếng. Bất kể nói thế nào, việc này là hắn hổ thẹn trước đây. Dù sao đem nha đầu kia nhét vào khu không người 10 vạn năm, nàng sẽ xảy ra minh khí, hợp tình hợp lý, thứ nhất ma đế có khả năng không chết. Ninh Giang, làm cho mấy người thần sắc đại biến. Thứ nhất ma đế, quả thực là đại thiên thế giới một cái ác mộng. Nếu như thứ nhất ma đế không chết, một ngày kia ngóc đầu trở lại, đến lúc đó chỉ sợ lại là một trận đáng sợ hạo kiếp, đám người lo lắng. Một khi ngày đó đến, đại thiên thế giới có thể ngăn trở thứ nhất ma đế bước chân sao? Tóm lại các ngươi ghi nhớ, một thế này, sẽ trước nay chưa từng có phấn khích, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng có thể sẽ trở thành hiện thực, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thứ nhất ma đế trở về, hẳn là được xưng tụng không thể tưởng tượng nổi một trong a. Nếu như còn có rất nhiều, lại sẽ là cái gì? Ninh Giang, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, vì tiện lộ ra chút gì bí mật, Tiểu Diệp Tử lo lắng nói. Ninh Giang cười cười, cũng tốt, ta nói với các ngươi những này, vốn là vì để các ngươi cảm nhận được áp lực, vậy liền sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện khó mà tin nổi. Tỷ như, chư đế trở về, chư đế trở về, bốn chữ này để đám người triệt để thần sắc đại biến. Mỗi người nội tâm, đều giống như phát sinh siêu cấp địa chấn xử lý. Long trời lở đất, cái này sao có thể? Ta nói, một thế này, sẽ trước nay chưa từng có phấn khích. Chỉ có các ngươi không nghĩ tới, mà không có chuyện không thể nào. Các ngươi coi là, hiện tại chưa đế tộc xuất thế, thiên kiêu tranh bá, liền có thể được xưng tụng chân chính đại thế sao? Nói đến đây, Ninh Giang dừng một chút. Hắn nhìn quanh sắc mặt của mọi người, từng chữ nói, hiện tại, chỉ là đại thế khai mạc khúc mà thôi, chỉ là đại thế khai mạc khúc. Đám người hai mặt nhìn nhau, Ninh Giang những lời này, để bọn hắn cảm thụ phát từ nội tâm đến một loại nhỏ bé. Trước kia bọn hắn coi là, hiện tại cũng đã là đại thế, thế nhưng là thông qua Ninh Giang mới biết được, bất quá chỉ là một điểm khúc nhạc dạo mà đến. Kịch liệt nhất thời khác, còn xa xa không có đến, ta vốn cho rằng, tiên đảo một phen tu hành, sau khi ra ngoài, có thể đại triển quyền cước, nhưng bây giờ xem ra, ta điểm ấy tu hành, y nguyên không tính là gì, kiếm vương Sở Bạch thở sâu. Dung động nói, ta nói cho các ngươi biết những việc này, là hy vọng có thể khích lệ các ngươi, để các ngươi tiến bộ dũng mãnh, ghi nhớ. Võ đạo chi lộ, vĩnh vô chỉ cảnh, tuyệt đối không nên coi là đến cái nào đó cảnh giới. Chính là đến đỉnh điểm, võ đạo, chỉ có từng tầng bình cảnh, chỉ cần ngươi đánh vỡ bình cảnh, liền có thể phát hiện mới đỉnh điểm. Ninh Giang chữ chữ châu ngọc, vừa rồi ta nói cho các ngươi biết, đại đế phía trên có huyền đế, nguyên đế cùng thiên đế, mà thiên đế về sau, còn có cảnh giới càng cao hơn. Được xưng là, vô thượng, cảnh giới này, đừng nói bọn hắn, liền xem như lão ô quy cùng thần chủ, đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe qua, Ninh Giang nếu như không phải tự mình đi một chuyến thiên lộ, cũng sẽ không biết cảnh giới này, vô thượng, đây cũng là một cái cảnh giới nào, thần chủ hiếu kỳ, một khi thành tựu vô thượng, nhưng trưởng lực lượng thời gian, Ninh Giang giải thích nói. Đó là chân chính lực lượng thời gian, đánh đổi một số thứ, thậm chí nhưng vượt dòng sông thời gian, đi tới tương lai, đi tới tương lai. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Lần này, ngay cả lão ô quy cũng nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. Những người khác tức thì bị rung động tột đỉnh, nói không ra lời, khó trách, tiên đảo thiên bảo, cùng lực lượng thời gian có quan hệ, nếu như nói. Dạ Hải thật sự là một vị cường giả nước mắt cùng con mắt biến thành. Như vậy cường giả này, chẳng phải là một vị vô thượng đại năng. Lão ô quy suy đoán nói, không phải chân chính vô thượng đại năng. Chân chính vô thượng đại năng, còn muốn càng mạnh, mạnh khiến người sợ hãi. hẳn là nửa bước vô thượng. Ninh Giang lắc đầu, chân chính vô thượng đại năng khủng bố cỡ nào, hắn tự mình trải nghiệm qua. Lúc kia, hắn cùng Mịch Thiên Tử tại cấm thổ bên ngoài độ kiếp thời điểm, liền có vô thượng đại năng, vượt qua dòng sông thời gian mà đến, muốn đem hắn chém giết, nếu như khi đó không phải Khương Vũ, Côn Bằng, Mộng Vô Tranh liên thủ đến giúp, lại thêm Lạc Lăng Tiên hiển uy, lúc kia, hắn đã thành người chết, mặc dù nói, cuối cùng Lạc Lăng Tiên đánh lui cường địch, nhưng là muốn biết, vị kia vô thượng đại năng, vượt qua dòng sông thời gian, chỉ là một bộ đạo thân, cũng không phải là chân chính bản tôn, nếu như bản tôn có thể vượt qua dòng sông thời gian, ai cũng ngăn cản không nổi. Đương nhiên, vượt qua dòng sông thời gian, giá quá lớn, bất luận là Khương Vũ ba người bọn họ, vẫn là tôn kia thần bí vô thượng đại năng, đều chịu không được, bọn hắn đi tới tương lai, đều là sử dụng đạo thân. Nguyên bản ta coi là đại đế là đỉnh điểm, nhưng bây giờ xem ra, đại đế thật là cái bình cảnh mà thôi, đằng sau còn có cao hơn đỉnh điểm, có lẽ tại vô thượng về sau, còn có mới đỉnh điểm a. Tiểu Diệp Tử có chút hướng tới nói, ta một lòng nghĩ hoàn thiện thiên tam cửu biến, hiện tại mới hiểu được, cho dù hoàn thiện đằng sau hai biến, cũng chỉ là bước vào cánh cửa. Đằng sau còn có càng xa đường đang chờ ta, nó. Mọi người cảm đồng thân thu, trước kia bọn hắn cảm thấy, con đường tu hành là có cuối, nhưng là bây giờ, Ninh Giang để bọn hắn thấy được càng xa đường, đại đạo từ từ, cô tịch mà dài dằng dặc, hy vọng chúng ta có thể cùng đi xuống đi, Ninh Giang nhìn xem mọi người nói. Tương lai đạo, chẳng những dài dằng dặc, mà lại cũng sẽ dị thường gian khổ. Một thế này, hắn cũng không muốn một thân một mình, hắn hy vọng có thể có càng nhiều đồng bạn, cùng hắn cùng một chỗ dắt tay đi xuống. Tiểu đệ, bất luận tương lai như thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, Ninh Vũ An nắm chặt Ninh Giang bàn tay. Kiên định không thay đổi nói, ta cũng vậy, có lẽ thực lực của ta, trong tương lai khả năng không giúp được ngươi quá nhiều, bất quá chỉ cần ngươi cần. Ta có thể vì ngươi dâng lên tính mệnh, Kiếm Vương Sở Bạch chân thành nói. Ta cũng vậy, Ninh Giang, ngươi dẫn ta đi ra Thanh Vân Quốc, để ta gặp được quá nhiều phấn khích, nếu có một ngày, coi như vì ngươi mà chết, ta cũng không tiếc, Đao Vương Đoạn Vô Nhai cười ha ha. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, trong lòng bọn họ, bây giờ có thể tại tiên đảo phía trên tu hành, đạt tới bây giờ tình trạng. Đều là Ninh Giang ban cho vận mệnh của bọn hắn, nếu như không phải Ninh Giang, bọn hắn hiện tại, vẫn chỉ là ở tại đại thiên thế giới trong một góc khác. Là Ninh Giang, để bọn hắn thấy được càng thêm đặc sắc thiên địa, để bọn hắn biết càng thêm không thể tưởng tượng nổi tương lai. Cũng làm cho bọn hắn có hôm nay thành tựu ngày hôm nay. Tốt, đừng nói cái gì lời khách sáo. Ta cũng không có hứng thú muốn các ngươi mệnh, Ninh Giang cười khoát khoát tay. Một thế này, hắn cũng không cô độc, nhìn trước mắt những người này, hắn đã có vui mừng, lại có một ít đau buồn. Vui mừng là, tại trên người của bọn hắn, hắn thấy được ngày xưa tám bộ thần tướng thân ảnh, bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ mạnh lên, mà đau buồn chính là, hắn biết, trong tương lai như thế tàn khốc xấu cảnh hạ. Không có khả năng tất cả mọi người có thể hoàn hảo không chút tổn hại cùng hắn đi xuống. Chú định sẽ có người đổ xuống. Máu nhuộm thiên địa, thu hồi tâm tư, Ninh Giang nói, đi thôi, chúng ta là thời điểm rời đi Dạ Hải. Hết chương.